Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 4, chủ nhân của bộ xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, các cậu nghe tin chưa? Vương Cần, họa sĩ tương lai lớp bên cạnh, đột ngột qua đời vì bệnh. Hà, thật á, tớ đã thắc mắc sao cậu ấy xin nghỉ đột ngột thế. Nhưng Vương Cần trông đâu có giống người hay ốm đâu. Có người không tin, bởi Vương Cần là học sinh nghệ thuật, dù không khỏe như học sinh thể dục, nhưng cậu ấy luôn trông rất khỏe mạnh, thậm chí chưa từng nghe nói cậu ấy bị cảm. Ai biết được, bệnh đột ngột mà không phát hiện kịp thì nguy hiểm lắm. Tài Thời Na nghe được những lời bàn tán xung quanh, nhưng chỉ có Liêu Cầm nắm C, H, A, T, T, A, Y, cô, run rẩy. Là cậu ấy, dù trước đó đã có nghi ngờ, nhưng khi được xác nhận, vẫn khiến người ta khó chấp nhận. Là một học sinh nghệ thuật vẽ tranh với ngoại hình khá ưa nhìn, Vương Cần thu hút không ít ánh mắt của các bạn nữ, và Liêu Cầm là một trong số đó. Cô ấy không thể ngờ rằng bộ xương từ bức tranh hôm qua lại là Vương Cần. Đừng sợ, Thời Na không biết phải an ủi Liêu Cầm thế nào. Chứng kiến người mình thầm thích xuất hiện dưới dạng bộ xương, ai cũng khó lòng chấp nhận. Thời Na cũng không định phủ nhận sự kiện kỳ lạ này. Từ trước khi nhập học đến giờ, những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, tần suất quá cao. Từ cuộc trò chuyện với cảnh sát, cô cảm nhận rằng họ không hề mù mờ về những sự kiện này. Vì vậy, những chuyện tương tự sẽ còn xảy ra. Thay vì phủ nhận, tốt hơn hết là học cách chấp nhận và tránh để bản thân rơi vào tình huống đó. Nếu có thể thông qua họ hiểu thêm về những sự kiện kỳ lạ này, thậm chí có cách đối phó, thì càng tốt. Nghĩ đến đây, Thời Na lén lấy điện thoại, gửi một đoạn video đi, rồi cất điện thoại vào túi. Nếu họ tin vào sự tồn tại của những sự kiện kỳ lạ, đoạn video bị nhiễu kia có thể được họ khôi phục. Nếu có thể, cô muốn dùng công nghệ đó để khôi phục video từ cửa hàng tượng xác. Trong giấc mơ vừa chân thực vừa mơ hồ đó, cô đã đóng vai trò gì? Cô càng muốn chứng minh xem mình có thực sự còn sống hay không. Thời Na, tớ không thể quên được hình ảnh đó. Liêu Cầm không kìm được nước mắt. Cô ấy biết mình nên mạnh mẽ như Thời Na, không nên yếu đuối thế này. Nhưng trái tim thiếu nữ 16 tuổi chưa từng trải qua sóng gió của cô ấy không làm được. Đừng sợ, có tớ ở đây. Và tớ nghĩ những chuyện như thế này sẽ không biến mất, mà sẽ ngày càng nhiều. Nếu cậu không học cách chấp nhận, không học cách bình tĩnh, khi gặp phải chuyện đó, cậu sẽ không có cả dũng khí để phản kháng. Cậu không muốn bị những thứ ma quỷ đó hại C, H, E, T chứ. Giọng Thời Na không lớn, nhưng mang một sự bình tĩnh khó tả, như thể có thể xoa dịu những bong bóng sôi sục trên mặt hồ. Liêu Cầm, vừa còn sợ hãi, giờ như được tiếp thêm sức mạnh, trái tim run rẩy của cô ấy dần lắng xuống. Có lẽ Thời Na nói đúng, nhưng những chuyện phá vỡ quy luật khoa học này vẫn khó có thể chấp nhận ngay lập tức. Tuy nhiên, lời của Thời Na đã gieo vào lòng cô ấy một hạt giống. Ngày càng nhiều sao, Liêu Cầm lẩm bẩm. Không biết có phải lại nghĩ đến bộ xương của Vương Cần không? Đôi mắt vừa còn sợ hãi giờ đã pha lẫn nỗi buồn và sự phẫn nộ, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên định, khác hẳn với vẻ sợ C, H, E, T khiếp lúc trước. Chúng ta đều phải sống thật tốt. Thời Na gật đầu nhẹ, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Ừ, nhưng lúc này, họ không biết rằng lời hứa đó chỉ là một mong ước đẹp đẽ. Liêu cầm tờ giấy Thời Na đưa, lau nhanh nước mắt, rồi cười ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái tươi sáng đã khóc cho tình yêu chưa kịp nở đã tàn, nhưng rồi lại mạnh mẽ vì mục tiêu mới. Những lời bàn tán kéo dài suốt cả ngày, nhưng ngoài Thời Na và Liêu Cầm, không ai biết sự thật. Hôm nay, cảnh sát không đến, chỉ gửi cho Thời Na một tin nhắn xác nhận đã nhận được video. Tiếp theo là thời gian chờ đợi. Thời Na không sốt ruột, bởi kỳ học cuối cấp 3 chủ yếu là ôn tập, ôn lại kiến thức từ lớp 7 đến lớp 9. Cô đã bắt đầu từ kỳ nghỉ đông, củng cố kiến thức tại trung tâm luyện thi. Nếu bây giờ bảo cô đi thi, cô cũng không lo lắng gì. Nếu sau này cậu gặp chuyện tương tự, nhất định phải nói với tớ ngay. Trước khi đi ngủ, Thời Na đột nhiên nói với Liêu Cầm. Liêu Cầm ngẩn người, rồi gật đầu. Ừ, đêm khuya, cả ký túc xá chìm vào giấc ngủ. Phòng vẽ ở tầng 1 tòa nhà tổng hợp vẫn bị phong tỏa. Nhưng không ai để ý rằng bức tranh trong đó đã biến mất suốt một ngày một đêm. Và giám thị của họ cũng đã biến mất cả ngày hôm đó. Sáng hôm sau, một người phụ nữ vội vã đến trường, xông vào văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, chồng tôi là Lưu Cương tối qua không về nhà. Tôi gọi điện cả đêm nhưng không liên lạc được. Hiệu trưởng có biết anh ấy đi đâu không? Người phụ nữ trông rất mệt mỏi, rõ ràng đã thức trắng đêm. Bà không nghĩ đến việc báo cảnh sát ngay, vì thường phải sau 24 giờ mất tích cảnh sát mới bắt đầu điều tra. Sáng hôm qua, khi bà ra khỏi nhà, Lưu Cương vẫn đang ngủ. Ban ngày có lẽ anh ấy đến trường làm việc, nên bà ước tính thời gian mất tích là tối hôm qua. Giám thị Lưu hôm qua không đến trường, có giáo viên tìm anh ấy nhưng gọi cả ngày không được, tưởng nhà có việc nên bận. Hiệu trưởng nói xong, nhíu mày, chuyện bộ xương trong phòng vẽ ông đương nhiên biết, và Lưu Cương là người phụ trách. Liệu anh ấy có phát hiện manh mối gì không? Hay bị kẻ tình nghi để ý? Nghĩ đến khả năng này, hiệu trưởng không thể ngồi yên. Có lẽ việc Lưu Cương mất tích liên quan đến bộ xương trong phòng vẽ. Ông lập tức đưa bà Lưu đến đồn cảnh sát. Người tiếp họ là cảnh sát Tiểu Trương, người đã làm biên bản cho Lưu Cầm hôm đó. Khi nghe tin giám thị Lưu biến mất cả đêm, điện thoại không liên lạc được, vẻ mặt Tiểu Trương trở nên nghiêm trọng. Anh lập tức lấy điện thoại, gửi một tin nhắn, hỏi thăm xong xuôi rồi đưa hai người ra khỏi đồn, sau đó đến khu nhà của Lưu Cương để điều tra camera. Nếu việc mất tích này không liên quan đến bức tranh, thì trong camera chắc chắn sẽ có hình ảnh của Lưu Cương. Bà Lưu nghe theo lời khuyên của cảnh sát, gọi điện cho người quen để tìm thông tin về chồng mình. Camera được gửi về đồn cảnh sát, Tiểu Trương bắt đầu xem ngay. Video được xem ngược từ hôm nay, mất 2-3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm thấy hình ảnh của Lưu Cương. Thời gian hiển thị là tối hôm cảnh sát Tiểu Trương và Lý đến trường hỏi Thời Na và Lưu Cầm. Trong bãi đậu xe ngầm tối om, ánh đèn mờ ảo, Lưu Cương từ trong xe bước ra, rồi cẩn thận mở cửa sau xe. Cách Trương,